Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, chương 126, đáng chết liền giết. Đồng Lỗi hết sức bá đạo thì phải mang đi Đông Phương Mạc. Nhưng là Cửu Vạn Thế nhưng đưa tay ngăn cản. Đồng Lỗi, ta cái này hình phạt bộ nhưng không phải tùy tiện tiến vào. Tùy ra ngoài, lần này, nếu có các ngươi bảo vệ hắn, ta liền tạm thời đem chuyện này ghi nhớ. Nếu như ngày sau hắn có cái gì được kém đạp sai, ta nhưng là phải cùng nhau truy cứu. Hơn nữa, nếu như không thông qua học trò cao cấp khảo hạch, lần kế, đồng trưởng lão mời đừng có lấy như vậy thân phận đem người mang đi. Đồng Lỗi từ trong ngực móc ra một chai thuốc, trực tiếp ném cho Cửu Vạn Thế. Cửu trưởng lão, người ta giữa, ai cũng có cầu đến ai lúc, người cũng không cần quá mức so đo. Thật ra thì ta chính là cho ngươi đưa cái này kim hành đan tới. Cửu Vạn Thế đem thuốc này chai nhận lấy, kiểm tra một chút, trên mặt mới lộ ra nụ cười. Nhường đường, để cho Đồng Lỗi đem Đông Phương Mặc mang đi. Đi ra phía ngoài, mặc dù Đông Phương Mặc cả người khó chịu, nhưng vẫn là miễn cưỡng làm bộ như không có sao giống nhau. Muốn cho đồng trưởng lão dập đầu cảm tạ, nhưng là lại bị Đồng Lỗi lập tức kéo lại. Tiểu tử, người được a, bị trói dài như vậy thời gian, lại vẫn có thể đi ra. Nhanh đừng cậy mạnh, cùng ta đi. Đông Phương Mặc không khỏi có chút thoáng khó dễ. Không khỏi nghiêng đầu nhìn về phía vị kia hà trưởng lão cùng đới Ngữ Nhu. Đồng Lỗi nhưng khẽ mỉm cười. Hà Thanh trưởng lão, mang theo ngươi học trò đi về trước đi. Ta sợ cái kia Cửu Vạn Thế hạ cái gì âm chiêu. Ta cho hắn điều chỉnh hoàn, sẽ để cho hắn đi tìm các ngươi. Đồng Lỗi là thật lòng khắp nơi đều là Đông Phương Mặc, nghĩ tới đây thật là làm Đông Phương Mặc có chút cảm động. Cái kia hà trưởng lão nhưng ôm quyền. Đồng Lỗi, người ta giữa, còn cần nói những thứ này sao? Nói xong, liền phải dẫn đới Ngữ Nhu hai người rời đi. Ngược lại là đới Ngữ Nhu, hướng về phía Đông Phương Mặc đi một bước. Mực sư đệ, ta biết các ngươi Du Viễn Trấn mấy vị kia sư đệ chỗ ở. Ngươi tình huống, ta sẽ phái người đi báo cho biết. Ngươi hãy yên tâm đi đi. Đới Ngữ Nhu tỉ mỉ để cho Đông Phương Mặc càng cảm động. Nàng ngay cả những thứ này đều thay mình nghĩ tới. Cảm kích hướng về phía đới Ngữ Nhu gật đầu một cái. Đa tạ sư tỷ. Đồng Lỗi đem Đông Phương Mặc mang về đến mình luyện dược bộ. Trực tiếp mang vào tự luyện thuốc bên trong mật thất. Cái này làm cho Đông Phương Mặc có chút cảm giác được yêu mà sợ. Bởi vì không có mấy người có như vậy đãi ngộ. Có thể tiến vào đồng trưởng lão chế thuốc bên trong mật thất. Mật thất này là một người công khai nổ ra sơn động. Sơn động này đào bới xảo đoạt thiên công. Thật là không biết tốn bao nhiêu công phu. Bất kể là bàn ghế hay là luyện đan lò, tất cả đều là cùng núi này thạch nhất thể. Trong sơn động là dựa theo ngũ hành nghiêm khắc bố trí. Mà đây lò luyện đan, vừa vặn ở vào ngọn núi này linh mạch trên. Đông Phương Mặc không khỏi có chút khen ngợi. Thật là số tiền khổng lồ a. Đồng trưởng lão đưa tay chỉ cái ghế một bên, hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra, cho ta ngồi đàng hoàng hạ. Đông Phương Mặc khẽ mỉm cười, quy quy củ củ ngồi xuống, mặc dù cả người khó chịu, nhưng vẫn là rất quy củ, một chút cũng không có vốn cái kia loại cuồng ngạo dáng vẻ. Hay hoặc là nói, Đông Phương Mặc chỉ có ở trước mặt địch nhân, mới là cái kia loại phóng túng bất tiết nhất cố, đang quan tâm mình trưởng bối cùng hôn trước mặt người. Hắn là 10 phần cung kính lại khiêm tốn. Đồng trưởng lão sờ Đông Phương Mặc mạch đập hồi lâu, mới mở hai mắt ra, gật đầu một cái, khả năng cái kia Cửu Vạn Thế không nghĩ tới ta như vậy nhanh sẽ đi mò ngươi. Còn không có cho ngươi hạ cái gì âm chiêu. Nghe đồng trưởng lão, Đông Phương Mặc cũng yên tâm, đa tạ sư phụ. Đồng Lỗi một nghe được câu này sư phụ, liền hết sức cao hứng, cười ha ha một tiếng. Tiểu tử ngươi lần này cũng biết thọc tổ ông vò vẽ chứ. Vừa nói, một bên đung đưa trong tay cái kia Đông Phương Mặc để lại cho hắn tin. Đông Phương Mặc không tiện cười một tiếng. Sư phụ, học trò không dám quấy rầy ngài bế quan. Cho nên chỉ có thể lưu lại cái này. ta cũng quả thật biết những người này hậu thuẫn, nhưng là của ta thân nhân là ở chỗ đó chịu nhục. Khẩu khí này ta là không nuốt trôi. Cho nên, học trò hay là đi. Đông Phương Mặc cũng minh bạch. Lần này, hắn cho Đồng Lỗi cũng gây ra phiền toái. Có chút ngượng ngùng, Đồng Lỗi lại cũng không là chuyên chú nghe Đông Phương Mặc nói, mà là thỉnh thoảng một bên liếc mắt nhìn Đông Phương Mặc, một bên từ cái kia từng hàng trong chai thuốc tìm kiếm cái gì. Cuối cùng, làm Đông Phương Mặc ngậm miệng không nói chuyện nữa lúc, hắn mới tìm được một chai thuốc, đưa cho Đông Phương Mặc, cũng không có tiếp tục Đông Phương Mặc, chỉ là để phân phó nói, đưa cái này ăn tiếp, sau đó luyện hóa, khác 2 giờ sau đó mới nói. Đông Phương Mặc không nói hai lời, vội vàng đem cái này trong chai thuốc một viên thuốc bỏ vào trong miệng nuốt xuống. Đối với Đồng Lỗi, hắn là vô hạn tín nhiệm. Cái này một viên thuốc vào trong bụng, Đông Phương Mặc liền ngồi xếp bằng làm xong, nhắm hai mắt lại, nhưng là Đông Phương Mặc trong đan điền những thú con kia tựa hồ ngửi thấy viên này đan dược mùi. Vốn là thật giống như ngủ say bọn họ, lập tức thức tỉnh, nhất thời, điên cuồng đem viên này thuốc bên trong ẩn chứa cực kỳ nhu hòa linh khí cho hút đi. Chẳng qua là trong nháy mắt, những thú con kia liền đem đan dược này bên trong linh khí cho gặm cạn sạch. Đông Phương Mặc trực tiếp hết ý kiến. Thật ra thì, hắn có thể cảm thụ được, đan dược này là vì khôi phục hắn ngoại thương. Nhưng là những thứ này cầm thú, lại so với hắn còn nhanh hơn. Đông Phương Mặc không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ mở mắt. Đồng Lỗi có chút khác biệt nhìn Đông Phương Mặc. Ngươi làm sao không luyện hóa? À, sư phụ, ta đã luyện hóa xong. Đông Phương Mặc không thể làm gì khác hơn là tình thật nói. Cái gì? Ngươi nói gì? Đồng Lỗi thật là không dám tin tưởng. Ta đan điền đã đem thuốc bên trong linh khí hấp thu. Thật giống như cũng không có khôi phục ta ngoại thương. Chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc không thể làm gì khác hơn là hơi có vẻ buồn bực nói. Chẳng qua là hy vọng sư phụ không phải nghiên cứu. Bởi vì hắn cũng không nói được. Đồng Lỗi hồi lâu không nói ra lời. Hồi lâu mới phát ra cảm khái. Người hấp thu luyện hóa trong thuốc viên linh khí. Như vậy nhanh. Ách, sư phụ, ta quả thật nhanh hơn người khác một ít. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy trên trán rơi xuống vô số điều hắc tuyến, há chỉ nhanh như vậy đơn giản. Đồng Lỗi lúc này mới hít một hơi thật sâu. Học trò, không sợ, vi sư nơi này thuốc thì có nhiều. Ta vốn cho là những sức thuốc kia quá mức bá đạo ngươi không chịu nổi. Nếu ngươi là như vậy thể chất, vi sư cho ngươi cái này. Ngươi thử một chút, xem có thể hay không hấp thu. Đồng Lỗi lại cầm lấy một viên thuốc, đưa cho Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc lần này cũng không có lập tức nuốt xuống, mà là thể hội một chút. Bên trong dũng động rồi rào linh khí. Đồng trưởng lão thuốc, thật là không phải là so với tầm thường. Hắn vội vàng nuốt xuống. Lần này, đan dược này thật giống như có chút linh tính. Tựa hồ so với Đông Phương Mặc đan điền bên trong cái kia hạt châu càng nhanh nhẹn. Một bộ phận mang theo dược tính linh khí bơi ở Đông Phương Mặc toàn thân, ở bắp thịt cùng xương cốt giữa qua lại. Trên người những thứ kia lạc thương tổn lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khá hơn. Cái tốc độ này có thể so với ngọc vô hình cái kia một cỗ thanh lưu tốc độ nhanh nhiều. Nhưng là cái tình huống này cũng không có kéo dài rất lâu. Đông Phương Mặc đan điền bên trong thú con liền thức tỉnh, điên cuồng một trận gặm ăn, liền đem viên đan dược này bên trong linh khí hấp thu cạn sạch. Các ngươi có thể hay không có chút hạn chót, có chút tiết tháo a? Đông Phương Mặc không khỏi từng lần một nói với hạt châu này. Nhưng là hạt châu kia căn bản không để ý sẽ, lại giống như là khiêu khích giống nhau nhảy mấy cái. Lần này, Đông Phương Mặc không thể làm gì khác hơn là lại mở mắt. Đồng Lỗi một mực ở cẩn thận chú ý Đông Phương Mặc. Gặp hắn lại là nhanh như vậy mở mắt ra, có chút khó tin nói ra, tiểu tử ngươi sẽ không lại là luyện hóa xong chứ? Ừ, đúng vậy, luyện hóa xong. Đông Phương Mặc gật đầu một cái, hết sức thành khẩn nói. Đồng Lỗi kiểm tra một chút Đông Phương Mặc, lúc này cũng có chút bất đắc dĩ. Đông Phương Mặc, theo tiếp tục như vậy, ta có bao nhiêu thuốc cũng không đủ cho ngươi. Trong miệng mặc dù như vậy nói, nhưng vẫn là lấy ra một viên khác thuốc. Cái này luyện hóa lúc, ngươi càng cần phải chú ý. Nơi này linh khí có chút cáu kỉnh. Lừa thưa lúc, ngươi ngược lại có thể chịu đựng. Nồng đậm lúc, phải cẩn thận một chút. Đông Phương Mặc gật đầu một cái. Trong lòng thầm nghĩ, những thú con kia mới sẽ không quan tâm. Lần này, Đông Phương Mặc thân xác có chút cảm giác. Ti ti lũ lũ đau đớn. Cái kia là bởi vì thuốc này linh khí quả thật rất không ổn định. Giống như đồng trưởng lão nói giống nhau. Nhưng là những thú con kia nhưng căn bản không khách khí. Lại là trong nháy mắt liền giải quyết nó. Mà Đông Phương Mặc trên người ngoại thương. Ngược lại là khó khăn lắm khôi phục thái độ bình thường. Một lần nữa mở mắt ra. Đông Phương Mặc đã không cảm giác được cái kia loại cả người khó chịu cảm giác. Liền đứng lên trịnh trọng muốn cho sư phụ dập đầu. Đồng Lỗi nhưng ngăn cản. Tiểu tử, có thể tìm được như ngươi vậy học trò. Lão phu liền hài lòng thỏa dạ. Nhưng là ngươi sau này. Không cần phải có mới vừa rồi cái kia loại áy náy. Hoặc là áy náy. Đông Phương Mặc ngượng ngùng tao liễu tao đầu phát. Tự nhiên biết sư phụ là chỉ cái gì. Đồng Lỗi khẽ mỉm cười. Nếu như ngươi mặc cho ngươi tộc nhân như vậy bị người chết nhục bất kể. Lựa chọn giữ được mình. Vi sư có thể phải lần nữa cân nhắc có muốn hay không thu ngươi cái này học trò. Nhưng là bây giờ, trừ phi ngươi không lại ta người sư phụ này. Bằng không, bây giờ ngươi là ta Đồng Lỗi đệ tử. Ta bất kể người khác có thừa nhận hay không. Đông Phương Mặc hết sức cảm động. Sư phụ, đệ tử nhất định không phụ ngài trọng vọng. Lần này dạy dỗ, đệ tử ghi nhớ. Sau này nhất định thu liễm tâm trí. Chẳng phải lỗ mãng. Nghe Đông Phương Mặc những lời này, Đồng Lỗi nhất thời không vui. Sắc mặt trịnh trọng. Đông Phương Mặc, ngươi cho ta nhớ kỹ. Chuyện hôm nay tình, ngươi làm đúng. Cái kia Đường Kim A, Lưu Văn như vậy thằng nhóc, giết thế nào rồi? Vốn chính là người cặn bã. Mà ngươi biết trước chuyện tìm vi sư. Vi sư trong lòng thoải mái. Chứng minh tiểu tử ngươi trong lòng có ta. Còn biết ta ngươi quan hệ. Đông Phương Mặc có chút ngẩn người ở. Sư phụ ý nói, lại đang khích lệ mình. Đồng Lỗi quơ quơ trong tay Đông Phương Mặc để lại cho mình lá thư này. Nói cho ngươi, sau này nếu là nữa có chuyện như vậy, không cần như vậy thận trọng, trực tiếp xông vào, vi sư tuyệt sẽ không trách ngươi. Sau này, gặp lại như vậy chuyện, đáng chết liền giết, ở kiếm tông bên trong tông môn, còn không có mấy chuyện đại sự vi sư không chịu nổi. Đa tạ sư phụ, Đông Phương Mặc nhất thời vô cùng kích động. Nếu như đồng trưởng lão cho tự ăn như vậy định tâm hoàn, Đông Phương Mặc cuộc sống sau này thật vẫn sẽ tốt không ít. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.